Lương Trúc Tân Truyền, chương 7, góc truyện audio.com. Trúc phu nhân tinh tế vặn hỏi Lương Sơn Bá nhất nhất hồi đáp một phen nói chuyện với nhau. Trúc phu nhân nhưng thật ra có chút thích người này, thành thật ôn nhuận, trong lòng cũng đáp ứng hôn nhân giữa Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Trúc Anh Đài nghe Ngân Tâm nói Lương Sơn Bá đến đây, trong lòng thực vui vẻ, liền mặc nam trang, đi vào phòng khách. Đại ca, Trúc Anh Đài kêu, anh Đài, diễn hay là phải muốn diễn? Cha, nương, nữ nhân có chuyện muốn cùng đại ca nói. Trúc Anh Đài đối Trúc Viên Ngoại cùng Trúc phu nhân. Hảo hảo, ta và nương ngươi vừa lúc còn có chút chuyện, các ngươi trò chuyện. Trúc Viên Ngoại lôi kéo Trúc phu nhân rời phòng khách, hắn nghĩ Trúc Anh Đài chỉ là giải thích thân phận cho Lương Sơn Bá biết. Nhìn Trúc Viên Ngoại cùng Trúc phu nhân đi ra ngoài, Lương Sơn Bá nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Trúc Anh Đài hỏi, như thế nào vẫn mặc nam trang? Không có biện pháp, nếu mặc nữ trang tới gặp ngươi, ta cảm thấy là lạ. Trúc Anh Đài cười nói, gần nhất có khỏe không? Lương Sơn Bá hỏi, hoàn hảo, kỳ thật cũng không có cái gì không được nói đến. Có thể cùng cha mẹ, trong lòng vẫn có chút ổn định. Trúc Anh Đài có chút mất mát tiện đà cười lên. Mỗi ngày ngóng trông ngươi tới cầu hôn, hiện giờ cũng đã trông ngóng xong. Kỳ thật nhắc tới hôn nhân ta cũng khẩn trương muốn chết. Lương Sơn Bá nói, đại ca thật là cảm ơn ngươi. Trúc Anh Đài động tình, chúng ta là huynh muội kết bái, đâu phải người ngoài. Lương Sơn Bá nói, y, hai người đang nói cái gì bí hiểm đây? Các vị đang xem đừng vội, nghe ta chậm rãi kể. Đại ca, ngươi hiện tại hối hận không? Trúc Anh Đài hỏi, ta có cái gì phải hối hận? Nhưng thật ra ngươi, anh Đài, ngươi hiểu rõ rồi chứ? Ngươi thật sự phải làm như vậy sao? Lương Sơn Bá có chút lo lắng hỏi. Hiểu rõ rồi chứ, đại ca ta thật sự hiểu rõ rồi. Cả đời này, ta chỉ yêu bát ca. Tuy rằng hắn là ca ca của ta, chính là ta có thể làm sao bây giờ đây? Ta không thể quản nổi trái tim, Trúc Anh Đài khổ sở nói. Nhưng hắn dù sao cũng là ca ca của ngươi. Loại tình yêu này là không đúng, không bị thế tục tiếp nhận. Lương Sơn Bá khuyên nhủ, ta biết ta tại sao lại không rõ. Ta cũng không hiểu được vì cái gì ta lại thích ca ca. Nhưng là ta quả thật yêu, nhìn hắn sẽ cảm thấy hạnh phúc đồng thời lại cảm thấy đau lòng. Cho nên ta mới có thể lựa chọn che giấu tình yêu này, a ta sẽ vĩnh viễn lấy thân phận muội muội đứng ở trước mặt hắn. Trúc Anh Đài vừa nói vừa rơi lệ, Lương Sơn Bá cũng biết nội tâm nàng bị dày vò, chỉ nói. Ta biết tâm tình của ngươi, chuyện tới hiện giờ ta cũng không nói chút gì, còn hy vọng ngươi có thể theo vũng bùn tuyệt vọng này sớm ngày giải thoát. Ta không biết khi nào mới có thể giải thoát, có lẽ ta chính là một nữ tử đem tình yêu cho đi. Chỉ có sinh mệnh không có tình yêu mới có thể rời đi. Trúc Anh Đài lau lau nước mắt nói, người không cần như vậy, luôn có thể thoát ra cảnh khốn khó, tình yêu cũng không phải toàn bộ cuộc sống. Lương Sơn Bá nói, tốt lắm, đừng nói chuyện này làm phiền lòng. Trúc Anh Đài lau khô nước mắt hít sâu một hơi. Anh Đài, Lương Sơn Bá vẫn là có chút lo lắng, không có việc gì, phía trước phía sau ta đã rõ ràng. Chính là khó xử đại ca, bất quá, nếu đại ca trong lòng có nữ tử, vẫn có thể thú nàng. Dù sao, ba vợ bốn nàng hầu cũng là bình thường đờ, chẳng qua có thể ủy khuất nàng. Trúc Anh Đài nói, trên mặt lại khôi phục bình thường. Nếu không phải ánh mắt hồng hồng, thật không biết vị nữ tử này đau khổ. Góc truyện audio.com, chờ ta gặp được thời điểm rồi nói sau. Lương Sơn Bá xúc động, nguyên lai, hai năm trước Trúc Anh Đài trong lúc vô tình phát hiện hắn đối bát ca sinh ra cảm tình không nên có. Trong lòng thập phần rối loạn, lại không thể nói hết. Mỗi ngày miễn cưỡng cười vui, thật cẩn thận, không thể lộ ra chút sơ hở. Trong lòng cất giấu bí mật động trời, không được nói ra, tra tấn Trúc Anh Đài cơ hồ đến điên mất. Giữa lúc cấp bách liền nói cho Lương Sơn Bá, tóm lại là trùng hợp liên tiếp, làm cho Lương Sơn Bá biết bí mật của Trúc Anh Đài. Nhưng là, Lương Sơn Bá đối cái này cũng là thúc thủ vô sách, bó tay không biện pháp, Trúc Anh Đài quả thực tuyệt vọng, khóc nói. Đại ca ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Ta không nghĩ gả cho người khác, ta chỉ nghĩ muốn cùng bát ca. Chính là ta lại không thể cho bọn họ biết, nhưng là nếu gả cho người khác ta sẽ điên mất, ta thật sự hội điên mất. Lương Sơn Bá cũng là gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, trong lúc đó, đã nghĩ chủ ý giả kết hôn. Hai người tinh tế cân nhắc một phen, cảm thấy có được có không, liền đưa ra quyết định. Vốn là tính toán nói cho Mã Văn Tài, bất quá loại bí mật này kinh thế hãi tục, ít một người biết ít một phần lo lắng. Hai người liền không có nói cho Mã Văn Tài, đối Mã Văn Tài cũng chỉ là nói lâu ngày sinh tình. Trúc Anh Đài có người nói hết tình cảm, áp lực nội tâm tất nhiên là giảm bớt rất nhiều. sau lại có một chủ ý trong lòng, chậm rãi học xong bình phục tình cảm chính mình, khống chế chính mình. Hết thảy dần dần chuyển biến tốt đẹp, vì thế liền có Lương Sơn Bá tiến đến cầu hôn, chính là cha mẹ đều là người truyền thống, phải giấu giếm một chút. Tỷ như kỳ thật Lương Sơn Bá đã sớm biết Trúc Anh Đài là nữ tử. Cầu hôn tiến hành thuận lợi, về sau sẽ lại phát sinh chuyện gì? Tóm lại, còn có thể có chuyện phát sinh, nếu không, đây là một ngày không xứng chức đam mỹ tiểu thuyết. Ha ha, được rồi, vắng vẻ Mã công tử một đoạn thời gian, hiện tại chúng ta liền nói một chút về Mã Văn Tài đi. Mã Văn Tài nghe nói Lương Sơn Bá đã đến Trúc gia cầu hôn, trong lòng thật có bi có ai. Bất quá, hắn đường đường nam nhi, thật ra lấy không được thì phải buông. Lại không biết trên đường lại sinh biến cố. Lương Sơn Bá cầu hôn sau khi trở về, Lương Trúc lưỡng gia thương lượng một chút về ngày cưới, định ngày tháng 3 năm sau, cũng chính là hơn nửa năm. Lương Sơn Á sau khi trở về, liền bắt đầu còn thật sự học tập chuẩn bị tham gia cuộc thi khoa cử. Không biết có phải hay không mệt nhọc ngẫu nhiên cảm thấy ngực đau, còn có thể vô duyên vô cớ khạc ra máu. Lúc ấy cũng không để ý chính là nghĩ đến mẫu thân, cảm thấy được chính mình nên bảo trọng thân thể. Cho nên gạt mẫu thân, lặng lẽ kiếm thầy thuốc. Ai ngờ lại được tin tức dữ, ai, công tử, ngươi gặp loại này bệnh thập phần hiếm thấy. Không còn nhiều ít thời gian, nhiều hơn bảo trọng, Lương Sơn Bá quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Nhất định là vị thầy thuốc này chẩn đoán bệnh sai lầm. Hắn thân thể tuy rằng không tính là cường tráng, nhưng cũng rất ít sinh bệnh. Vì thế hắn kiếm một vị thầy thuốc khác, không ngờ lại được đáp án giống nhau. Đần độn tiêu sái, Lương Sơn Bá nghĩ tới mẫu thân, nghĩ tới Mã Văn Tài, nghĩ tới Trúc Anh Đài. Thế giới này tuy rằng cho hắn nhiều phiền não, nhưng là, hắn vẫn là khát vọng còn sống tốt đẹp. Nhiều thứ lắm, hắn luyến tiếc không bỏ được. Cocchuyenaudio.com Về đến nhà, rồi lại không dám đối mẫu thân nói ra, miễn cưỡng cười vui. Lúc còn một mình, không khỏi khóc giống xúc động một hồi. Lại nghĩ đến còn có rất nhiều chuyện còn chưa hoàn thành, không thể khôi phục tinh thần, tích cực đối mặt đời người. Nhìn đến Lương Sơn Bá kia một phút, Mã Văn Tài xúc động trước sự thay đổi lớn lao. Người hắn yêu, nam nhân sắp trở thành chú rể, giờ phút này tiểu thụy đứng đối diện hắn. Đại ca, Mã Văn Tài thật cẩn thận kêu lên, có điểm sợ kỳ thật sợ hình ảnh này kỳ thật là y hão huyền. Nhị đệ, Lương Sơn Bá mỉm cười nhìn về phía Mã Văn Tài. Đại ca là tự mình tới đưa thiếp cưới sao? Mã Văn Tài cười nói, trên mặt lộ vẻ thoải mái mà tươi cười. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong mắt hắn một tia chua xót ẩn ẩn lệ quang. Lương Sơn Bá cũng không trả lời. Chính là yên lặng đi theo vào thư phòng Mã Văn Tài. Mã Văn Tài cũng không có ra tiếng, bởi vì hắn cũng muốn phí thật lớn tinh thần mới có thể làm cho thanh âm không run rẩy giống bình thường, thậm chí còn muốn mang một tia khoái hoạt. Này rất khó, thật là rất khó, cho dù có thể làm được lại không có biện pháp bỏ qua chướng đau cùng chua xót trong lòng. Người thích ở trước mặt muốn đem một tầng mặt nạ. Đây là thống khổ cùng với tàn nhẫn, ai làm cho ta thích ngươi đây? Cho nên, đành phải một mình nhấm nháp tư vị thống khổ. Chỉ vì cho ngươi khoái hoạt, nhị đệ, kỳ thật ta biết ngươi vẫn thích ta. Lương Sơn Bá mỉm cười nhìn Mã Văn Tài chậm rãi nói. Ta vốn chính là thích đại ca đích còn có anh đài. Mã Văn Tài nghe lời này chấn động, lại vẫn là phản xạ có điều kiện mà che giấu. Ngươi có biết ta nói thích là ý tứ gì? Lương Sơn Bá cảm thán nói. Đại ca, ngươi nói lời này đến tột cùng là ý tứ gì? Vạch trần ta sao, làm cho ta cảm thấy được tất cả che giấu trước kia đều là uổng phí, giống ngốc tử bị ngươi xem thấu. Vì cái gì cùng với người khác kết hôn sau chạy tới nói cho hắn. Mã Văn Tài cảm thấy được phẫn nộ rồi, không bài trừ thẹn quá biến thành giận là có thể tính. Ta biết ngươi thích ta, người ta sớm chiều ở chung, ngươi tuy rằng cực lực che giấu ta vẫn là có thể cảm giác được. Chính là ta không nghĩ muốn ngươi tiếp tục sai cho nên mới làm bộ không biết. Ta nghĩ, nếu ta vẫn bỏ qua, ngươi có biết có lẽ khó mà lui. Lương Sơn Bá tự nhiên mà nói, không có chú ý Mã Văn Tài hàm ẩn lửa giận chất vấn. Vậy ngươi hiện tại vì cái gì không tiếp tục giả ngu? Mã Văn Tài gầm nhẹ nói, ta cũng muốn cả đời giả ngu, chính là hiện tại ta không nghĩ muốn giả. Ta cảm thấy được ta có thể là điên rồi, bởi vì ta cũng thích ngươi a. Lương Sơn Bá cười nhìn về phía Mã Văn Tài ẩn chưa tình ý giạt giao. Lửa giận còn không có kịp phát tiết liền im bặt mà chỉ, Mã Văn Tài sắc mặt không tốt muốn hào hào tiêu hóa một chút khi hắn nghe được. Thích chính mình là ý tứ gì? Hạnh phúc tới rất đột nhiên, làm cho người ta không kịp tiêu hóa. Từ từ, nếu ta không có nhớ lầm, ngươi sắp cùng với anh đài thành thân đi. Hiện tại lại đây trêu chọc ta. Chấm, Mã Văn Tài lạnh lùng nói. Không thể tưởng được ngươi là người như thế. ta hiện tại hối hận, là có chút đột nhiên, bất quá ta có thể giải thích. Lương Sơn Bá cười khổ mà nói. Nói đi, ta nghe đây, Mã Văn Tài hừ lạnh. Lương Sơn Bá liền đem chân tướng sự tình kể lại cho Mã Văn Tài. Ngươi hiện tại lại vì cái gì nói cho ta biết chân tướng? Mã Văn Tài đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Bất quá nói, hắn dự cảm vẫn là rất linh. Góc chuyện audio.com. Ta vốn định cả đời ôm kín bí mật này, giống anh Đài tự mình biết nói là tốt rồi. Dù sao, nam tử mến nhau, thế tục không để cho ta như thế nào nhẫn tâm nhìn ngươi đau khổ. Kia hiện tại như thế nào có thể nhìn thấy ta đau khổ? Mã Văn Tài tức giận đánh gãy lời Lương Sơn Bá, thật sự là giận nháo nửa ngày, tự cho là đơn độc luyến, kỳ thật là lưỡng tình tương duyệt. Hắn cũng không nghĩ chính mình không nhắc tới trắng ra cũng không phải vì Lương Sơn Bá đúng. Cho nên người luôn cảm thấy rất kỳ quái, có thể hắn tự cho là vì người khác đúng, khi người khác tự cho là mình đúng, sẽ cảm thấy được tức giận. Có thể là vì chúng ta tự cho là đúng, sẽ làm chúng ta bỏ qua rất nhiều thứ. Cho nên nếu hiểu rõ sự tình, sẽ nói ra cùng nhau gánh vác cực khổ tổng so với một người gánh vác phải tốt đẹp hơn. Ta sẽ không nhìn ngươi đau khổ, Lương Sơn Bá nói, có ý tứ gì, không cần cùng ta đoán đố, nói rõ chút. Mã Văn Tài lôi kéo tay Lương Sơn Bá, vội vàng nói. Ta không còn thời gian bao lâu, tam nguyện của anh Đài, ta chỉ sợ là không thể hoàn thành, cho nên ta hy vọng ngươi thay ta hoàn thành. Lương Sơn Bá nói, không còn thời gian là ý tứ gì? Mã Văn Tài ngây người, ta không biết còn có bao lâu thời gian có thể sống. Có lẽ mấy tháng, có lẽ nửa năm, tóm lại sẽ không vượt qua một năm, ta thật là luyến tiếc anh Đài, luyến tiếc nương, cũng luyến tiếc ngươi. Ta mất ngươi tốt tốt thay ta chiếu cố các nàng. Lương Sơn Bá nói sâu sắc, ai nói cho ngươi, việc này thật rất khủng bố ta không thể nhận, là thật đều là thật sự. Thầy thuốc nói cho ta biết ta cũng không tin, chính là từng thầy thuốc đều nói như vậy ta chỉ có thể tin. Hiện tại biết chân tướng cũng chỉ có ngươi cùng ta chỉ dám nói cho ngươi, ta không dám đối nương nói, không dám đối anh Đài nói. Ta không biết các nàng biết sau sẽ có phản ứng gì. Lương Sơn Bá thống khổ, vậy ngươi vì cái gì muốn nói cho ta? Chấm, Mã Văn Tài thống khổ hô, cho nên là hạnh phúc tới càng nhanh, sẽ thống khổ đến cùng sao? Bởi vì ta yêu ngươi à, cảm tình của ngươi nóng cháy như vậy, ta không thể không bị ngươi hấp dẫn, ta không thể không động tâm. Lâu ngày sinh tình cũng không thích hợp nói chuyện nam nữ. Vốn nghĩ cả đời không nói cho ai nghe, cũng không nghĩ cả đời của ta cũng sẽ tới đâu. Khi biết tin giữa kia một phút ta trước hết nghĩ chính là tới tìm ngươi. Nói cho ngươi tình cảm của ta đối với ngươi, ta nghĩ ta rất ích kỷ quá khùng cuồng. Biết chính mình sẽ chết liền sợ hãi ngươi sẽ quên ta, liền khẩn cấp muốn nói cho ngươi hết thảy, cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Lương Sơn Bá nói, ta không cần ngươi rời ta. Mã Văn Tài kích động đứng dậy, nhị đệ, Lương Sơn Bá cũng đứng dậy, trấn an nôn nóng của Mã Văn Tài. Ai ngờ lại bị Mã Văn Tài một phen kéo vào trong ngực. Sơn Bá, không cần rời ta, Mã Văn Tài thì thào nói, sau đó hôn lên môi Lương Sơn Bá ôn nhu mà vội vàng. Giống như là xác định giờ phút này Lương Sơn Bá chân thật tồn tại. Lương Sơn Bá tùy ý Mã Văn Tài đem hắn ôm vào trong lòng ngực cho dù đau đớn, trong lòng cũng là vui vẻ. Hai người liền như vậy lẳng lặng ôm nhau, trong lòng tràn ngập chua xót cùng ngọt ngào. Có một ngày đột nhiên phát hiện chính mình yêu không phải người khác mà lại là bản thân, thật là chính là cảm giác gì? Tuyệt vọng, kinh hoàng, vui sướng, thương tâm, khổ sở, hạnh phúc là rất nhiều tình cảm đan vào cùng một chỗ, là một tiếng không thể nói hết ra mà thở dài. Góc chuyện audio.com, vận mệnh đã nhất định muốn chúng ta không thể phân cách quan hệ huyết thống, vì cái gì lại còn muốn cho ta yêu ngươi? Chúc anh Đài chờ làm tân nương, trong lòng cũng trăm vị xuất hiện. Một mình ngồi ở đình viện suy nghĩ tưởng nhớ bát ca ngoài kia. Bát ca của nàng 2 năm trước đi tòng quân cũng là thời điểm phát hiện tình cảm của mình. Nàng luyến tiếc bát ca tham gia quân ngũ là chuyện nguy hiểm. Bát ca của nàng võ công tốt lắm, điểm ấy nàng là biết. Bát ca của nàng hay mềm lòng, đây là điều nàng lo lắng. Tuy rằng hiện tại hòa bình, niên kỷ yên ổn, nhưng nước láng giềng luôn ý đồ khơi mào cho nên chiến tranh, vẫn ắt không thể thiếu, nàng sợ bát ca sẽ đối địch nhân không xuống tay, sợ bát ca bị thương. Bát ca còn chưa tới chiến trường, nàng đã nóng ruột nóng gan. Loại tình cảm này, không phải muội muội đối ca ca lo lắng, mà là thê tử đối trượng phu. Loại cảm tình này là không thể có, tuyệt đối không thể có, nhưng là nó lại đã xảy ra, hơn nữa càng ngày càng đậm. Có lẽ là bởi vì không chiếm được mới không nguyện buông tay. Người đối với chính mình không chiếm được luôn luôn một phần mạc danh kỳ diệu chấp nhất. Nhìn chân trời ánh trăng sáng tỏ, Trúc Anh đài nghĩ muốn, chỉ mong Bát Ca lúc này có thể bình an, khỏe mạnh như nàng, thưởng thức ánh trăng xinh đẹp như thế. Chỉ mong lâu dài, Thiên Lý cộng Thiền Quyên, bay ngàn dặm cùng với Thuyền Quyên. Tiếng Thuyền Quyên này nghĩa gốc trò mọi người đẹp, không riêng đàn bà, ở đây trò tự do. Chính là thiền, ta quen đọc là thuyền. Tiểu thư, Ngân Tâm bưng nước trà lại, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Ân, Trúc Anh đài phục hồi tinh thần, nhìn thoáng qua Ngân Tâm. Tiểu thư là ở nghĩ tới Lương công tử sao? Ngân Tâm cười hỏi, có vài phần nghịch ngợm. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Trúc Anh đài nhìn Ngân Tâm hỏi. Bởi vì biểu tình của tiểu thư a, chỉ có tưởng nhớ người mình thích mới có vẻ mặt chuyên tâm như vậy. Tỷ của ta mỗi lần tưởng nhớ tỷ của ta phu, đều giống tiểu thư. Ngân Tâm hì hì cười. Nguyên lai là như vậy a, Trúc Anh đài cũng cười. Ta đoán đúng rồi, đúng không? Ngân Tâm vui vẻ nói, giống như đoán đúng sẽ có rất nhiều khen ngợi, biểu tình rất là đắc ý cùng thỏa mãn. Cách chương.